Các bạn đang nghe chuyện trên website chuyentinhyeu.net, chương 129, về nha môn. Lý Mộ nhìn hắn một cái, nói, ai nói ta không có. Hàn Triết ngẩn ra một phen, tựa như là nghĩ tới cái gì, vẻ mặt trở nên càng thêm cay đắng. Lý Mộ nhìn hắn, hỏi, ngươi sao không hỏi ai là người dẫn đường ta tu hành? Ta không biết, cũng không muốn biết. Hàn Triết ngoài cay đắng, trên mặt hiện ra nét tức giận, nói, ngươi đi, ta không muốn nhìn thấy ngươi nữa. Lý Mộ cười cười, nói, dẫn đường ta bước lên tu hành là đầu nhi nhà chúng ta, ta hỏi ngươi sao? Hàn Triết giận dữ nói, cút cho ta, lập tức, lập tức. Sau khi trải qua Lý Mộ an ủi, trạng thái của Hàn Triết thoạt nhìn tốt hơn nhiều, cảm xúc của Lý Mộ ngược lại có chút hạ thấp. Lần hành động trừ thi này, Ngô Ba cùng Tần sư huynh đã cho Lý Mộ một bài học thật tốt. Cương thi đáng sợ, nhưng so với cương thi càng đáng sợ hơn là lòng người phức tạp, thế giới bên ngoài quá phức tạp. Rời nhà 3 ngày, Lý Mộ bắt đầu nhớ Liễu Hàm Yên, nhớ Vãn Vãn, nhớ Trương Sơn Lý Tứ, nhớ Lão Vương. Hàn Triết đã bình ổn cảm xúc, từ nóc nhà nhảy xuống, nói, ta muốn về tông môn một chuyến, mang tin tức Tần sư huynh cùng Ngô Ba về, nơi này liền giao cho các ngươi. Trừ con phi cương chạy trốn kia, toàn bộ cương thi trong hang động dưới lòng đất đều bị đám người Lý Mộ tiêu diệt. Thôn Thanh Hà đã không có gì nguyểm nữa, có mấy người tu hành đóng quân đã đủ để ứng đối các loại tình huống. Sau khi tới gần trạng vạng, Huyền Độ mới về tới thôn Thanh Hà. Hắn nhìn qua có chút mỏi mệt, lắc đầu nói, phi cương chạy quá nhanh, bà tăng đuổi không kịp nó. Phi cương sở dĩ gọi là phi cương, chính là vì nó có thể phi thiên độn địa, thực lực không ở một cấp bậc với khiêu cương. Người tu hành Phật môn hoặc là đạo môn cảnh giới thứ tư, có lẽ có thực lực diệt sát chúng nó, nhưng muốn bắt được chúng nó, lại muôn vàn khó khăn. Lý Mộ thở dài, phách lực tới tay, cứ như vậy bay mất rồi. Phách lực của các hành thi, khiêu cương phụ cận, đều bị cương thi vương kia út đi, dùng cho tiến hóa. Lý Mộ nếu muốn thu phách lực, chỉ có thể tiếp tục xâm nhập, nhưng như vậy, phiêu lưu cũng sẽ tăng gấp bội. Trên mặt Lý Mộ hiện ra nét suy nghĩ, hắn đang do dự, nguy hiểm này, rốt cuộc có nên mạo hay không? Huyền Độ nhìn hắn, bỗng nhiên hỏi, tiểu thí chủ muốn lấy phách cương thi, dùng cho bản thân tu hành phải không? Lý Mộ gật gật đầu, không phủ nhận, bần tăng mấy ngày nay đã diệt không ít cương thi, trái lại cũng thu thập được không ít phách lực, vốn là muốn rèn giũa thân thể, nghĩ đến tiểu thí chủ càng cần hơn, liền tặng cho ngươi đi. Huyền Độ từ trong lòng lấy ra một viên ngọc thạch, nói, không biết chỗ này có đủ hay không, thế này thật ngại quá. Lý Mộ vội vàng từ trong tay Huyền Độ tiếp nhận ngọc thạch. Sau khi tra xét một phen, phát hiện phách lực trong ngọc này chất chứa không ít, hẳn là đủ. Hắn luyện hóa cảm xúc giận dữ, còn có thể còn lại không ít, trên mặt lộ ra nụ cười, nói, đủ rồi, đa tạ Huyền Độ đại sư. Huyền Độ cười cười, nói, không có gì, bần tăng dù sao cũng cần nhờ tới ngươi. Hàn Triết đã về tổ đình Bạch Vân Sơn, Lý Mộ từ Huyền Độ nơi này cũng đạt được phách lực mình cần. Sau khi thương lượng với Lý Thanh, nàng quyết định để Lý Mộ về huyện nhà trước, mang chuyện Ngô Ba trình báo lên. Dù sao Ngô Ba trên danh nghĩa vẫn là bộ đầu huyện nha Dương Khâu, hắn ở Phù Lục phái bối cảnh không yếu, bất ngờ chết ở chỗ này, nha môn chỉ sợ cũng phải cho Phù Lục phái một câu trả lời. Chuyện nơi này Lý Mộ không thể giúp được gì, mục đích lớn nhất của Hà đã đạt tới, cũng không cần thiết ở lại Chu huyện. Huyền Độ chắp hai tay, nói, bần tăng còn cần ở lại nơi này chút thời gian, đợi sau khi trở lại huyện Dương Khâu, lại đi huyện nha mời tiểu thí chủ. Sau khi cương thi trong hang động lòng đất bị tiêu diệt sạch sẽ, thôn Thanh Hà nghênh đón một đêm bình tĩnh, không có một cương thi nào đến xâm phạm. Sáng sớm hôm sau, Lý Mộ cáo biệt cùng Lý Thanh Tuệ Viễn, dùng thần hành phù chạy mấy canh giờ, buổi chiều lúc trời sắp tối mới đến huyện nha. Trương huyện lệnh nghe Lý Mộ nói xong, kinh ngạc tới mức từ trên ghế nhảy dựng lên, khó có thể tin nói, cái gì, người nói Ngô Ba đã chết? Lý Mộ gật gật đầu, nói, Ngô Bộ Đầu chết ở trong tay một con phi cương, không nên nha. Trương huyện lệnh nhíu mày, nói, Ngô Ba người này tuy đáng ghét, nhưng thực lực là có, sao có khả năng dễ dàng chết. Như vậy, thật ra Lý Mộ cũng có cảm giác tương tự, tuy hắn không thích Ngô Ba, nhưng không thừa nhận cũng không được. Ngô Ba rất mạnh, gã tuy là tụ thần, nhưng người tu hành thần thông, trong tay gã, cũng rất khó đạt được chỗ tốt, mặc dù là bị Tần sư huynh từ sau lưng đánh lén, bóp nát trái tim, gã cũng có thể tìm được đường sống trong chỗ chết. Đường đường đệ tử Hạch Tâm Phù Lục phái, còn có một tổ phụ tạo hóa cảnh, không biết có bao nhiêu tuyệt chiêu giữa mạng, gã chết quả thật có chút qua loa, hoặc là Ngô Ba miệng cọp gan thỏ, thực ra là bao cỏ, hoặc là phi cương. Kia thực lực quá mạnh, nhưng vô luận như thế nào, sự thực Ngô Ba đã chết, như thế nào cũng không thay đổi được. Trương huyện lệnh thở dài, lẩm bẩm, lần này phiền toái rồi nha, chết lúc nào? Không chết, chết lúc này, bản huyện ăn nói với phủ lục phái như thế nào? Lý Mộ hỏi, đại nhân sợ phủ lục phái làm khó huyện nha sao? Sợ, bản huyện từng sợ ai? Trương huyện lệnh hừ lạnh một tiếng, nói, Sô Ưng bản huyện là triều đình Đại Chu, sẽ sợ phủ lục phái bọn họ sao? Hắn ho nhẹ một tiếng, nói, nhưng bản huyện gần đây bận rộn việc công, không rảnh dây dưa với bọn họ. Nếu người phù lục phái tới, các người cứ nói ta không có mặt. Phù lục phái cùng triều đình Đại Chu tuy có nhiều hợp tác, nhưng cũng không phải thân mật khăng khít, triều đình không thích. Phù lục phái bàng quan không chịu quản chế, phù lục phái bất mãn triều đình không phối hợp bọn họ tuyển nhận đệ tử, ngoài hợp tác lại có nhiều hiềm khích. Từ họa cương thi Chu huyện lần này có thể nhìn ra, nếu phủ lục phái toàn tâm toàn ý muốn giúp triều đình, chỉ cần phái ra một vị người tu hành tạo hóa hoặc động huyền, một người liền có thể giải nguy khu huyện, mà không phải chỉ phái ra các đệ tử tụ thần cùng thần thông kia, dẫn tới tai họa Chu huyện chậm chạp không thể bình định. Lý Mộ đi ra khỏi tiền nha, Trương Sơn chờ ở bên ngoài, sốt ruột không ra nổi hỏi, Ba Béo thật sự đã chết? Lý Mộ gật gật đầu, nói, bị cương thi cắn, chết hẳn rồi, ta tự tay đốt thi thể. Trương Sơn mở to mắt, lẩm bẩm, ta đã nói ác có ác báo mà, Lão Vương còn không tin, Lý Mộ còn có chút vấn đề muốn thỉnh giáo Lão Vương, hỏi, Lão Vương đâu? Ta vừa rồi ở phòng trực không thấy Lão. Trương Sơn nói, Lão Vương xin nghỉ rồi, buổi sáng hôm nay mới vừa đi. Các bạn đang nghe chuyện trên website chuyện tình yêu.net.